Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 8, góc truyện audio.com. XL, các bạn độc giả nhiêu nha, tại hôm trước mình bệnh nên lỡ đăng lộn. Sau khi hắn và ba mẹ hắn nói chuyện xong thì gia đình của Hồng tới nhà của hắn. Hồng cũng đi theo ba mẹ mình, chắc là họ đến để bàn chuyện hôn sự của hắn và Hồng. Thấy không khí trong nhà căng thẳng, ông ta lên tiếng. Sao không khí trong nhà căng thẳng quá vậy? Có chuyện gì sao mọi người? Hay là mọi người thấy gia đình tôi đến thì cô vui sao? Ông ta nói kèm theo tiếng cười. Gia đình anh chị xui có việc gì mà đến tận nhà tôi thế này? Bà hắn cũng đùa, bà chúng tôi đến đây để bàn chuyện hôn sự của tụi nhỏ. Bà cô ta nói, về chuyện hôn sự của cháu và Hồng có thể để sau này tụi cháu lớn rồi hãy tính được cô bác. Hắn đột nhiên lên tiếng làm ba cô ta giật mình. Tại sao, cô phải cháu đã đồng ý rồi hay sao? Ba cô ta nói và liếc mắt qua ba hắn. Dạ đúng là như vậy. Nhưng hiện bây giờ cháu vẫn chưa có đủ can đảm. Cháu muốn đi du học. Khi nào cháu về sẽ tính đến chuyện kết hôn được cô bác. Vậy cũng được, nhưng cháu phải hỏi ý kiến của con gái ta. Con thấy thế nào, có nên cho Tiên đi cô con? Dạ cũng được, nhưng con phải đi chung với anh ấy. Nếu cô anh ấy đổi ý cô lấy con nữa thì sao? Anh cho em đi cùng với anh nha. Được thôi, tùy cô. Thế cháu tính đi phu học ở đâu? Dạ thưa bác Hàn Quốc ạ. Cũng được, vậy thì hai đứa chuẩn bị đi rồi, khi nào đi nói với bác một tiếng để bác đặt vé máy bay. Cháu cảm ơn bác. Khi nói chuyện xong hắn cảm thấy bực mình vô cùng. Hắn vốn chỉ muốn đi qua bên đó một mình để có xin lỗi nó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có cô ta đi cô biết hắn còn làm gì được nữa. Rồi thì hắn cũng không nghĩ nữa. Chuyện tới đâu hay tới đó. Vài ngày sau thì ba nó đã kiếm được chỗ ở hiện tại của nó bên Hàn. Nó nằm ở đường ACG thành phố Seoul. Hắn lập tức đặt vé máy bay và bay sang bên đó. Qua bên đó thì gia đình hắn cho hắn và cô ta học cùng trường. Cùng lớp, tên của trường là trường trung học phổ thông Severto. Mình bịa ra thôi, nhưng mà cũng có trường đó đó, ai có biết thì lên YouTube kiếm phim vũ điệu tuổi trẻ đó. Nên hắn cảm thấy khó xử. Cách trường,